Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, chú nhan đan công hiệu. Nàng một bộ thanh sắc hoa lệ váy dài, lộ ra bóng loáng mà trắng nõn bả vai, mái tóc thật cao cuốn lại, tinh xảo ngũ quan không thi phấn trang điểm, ánh mắt bên trong khí khái hào hùng mười phần. Cánh môi huyết một dạng đỏ tươi, mỏng độc độ vừa phải, đầy co giãn, dài nhỏ cái cổ treo một đầu thủy tinh hạc liên, mà thôi trang sức nhẹ nhàng lắc lư. Lăng Thanh Uyển đạp trên bước nhỏ, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, cùng lúc trước so sánh với, muốn cùng thêm lóa mắt, xinh đẹp, bên người nàng hoàng nữ cũng là một bộ quần màu lam. Lộ ra hai cái tinh mỹ bắp chân, đồng dạng cũng rất xinh đẹp, chỉ bất quá nơi này nhân vật chính không phải nàng, cho nên không thế nào cách ăn mặc, ngược lại làm nổi bật lên Lăng Thanh Uyển mỹ lệ, cao quý mà yêu nhã, mỹ lệ mà đoan trang, khiến tại chỗ không thiếu nam tính hai mắt tỏa sáng. Tần Thư cười cười, ám đạo nội tình không quá kém nữ tử, trưng diện cũng là xinh đẹp. Thì cùng tiên nữ giống như, hai nữ đi vào giữa sân, rất nhanh bên người tụ tập một loại nam tử, mở miệng khoa trương khuôn mặt xinh đẹp lời nói, hảo thơ câu hay há mồm liền ra, Lăng cô nương, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Từ tướng quân lấy ra một cái tinh mỹ hộp, đưa lên, những người khác vội vàng cũng thủ ra quà của mình, không cam lòng yếu thế, cảm ơn. Lăng Thanh Uyển không mất lễ phép nói tạ, tiếp qua lễ vật, đồng thời ở trước mặt mở ra. Trong hộp, bất ngờ nằm một cái toàn thân huyết sắc linh tham. Khi nhìn thấy từ tướng quân tặng là lễ vật gì lúc, người đứng xem tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, lại là huyết linh tham. Đây chính là đỉnh cấp linh dược, có trợ giúp sủng thú đột phá đồ tốt. Từ tướng quân có thể thật cam lòng. Lễ vật này, để không ít người trên mặt không ánh sáng, đều không có ý tứ cầm ra quà của mình. Tại huyết linh tham trước so ra, liền nó một cái cần cũng không bằng. Hoàng nữ trên mặt kinh ngạc, cái này từ tướng quân thế mà đưa ra huyết linh tham xem như lễ vật. Đây chính là liền chính mình bảo khố đều không có linh thảo. Tới vừa so sánh đồ tốt a. Từ tướng quân tặng lễ vật quá quý giá. Lăng Thanh Uyển nói, từ tướng quân cười nói, không tính là gì, vật này cho Lăng cô nương sủng thú ăn, tin tưởng không dùng 20 năm, thì có thể đột phá sử thi cấp. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người rung động, sử thi cấp, đây chính là cùng Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Bình Khởi Bình tọa tồn tại a. So sánh với những người khác đưa ra lễ vật, mặc dù nói quý giá, nhưng lại cùng huyết linh tham so ra, kém quá xa. Tần Thư đến gần, đi vào trước mắt của nàng, đem Tần Nhu đã sớm luyện chế ra tới, chứa ở hộp ngọc chú nhan đan lấy ra. Lễ vật cho ngươi, cảm ơn. Lăng Thanh Uyển mỉm cười tiếp nhận, mở ra xem xét, gặp là một cái màu đỏ nhạt đan dược, không khỏi trán nâng lên. Đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc nhìn tới, Tần Thư giải thích nói, đây là chú nhan đan, hắn đem liên quan tới viên đan dược này công hiệu một vừa nói ra. Thật có thần kỳ như vậy sao? Hoàng nữ nhìn lấy viên đan dược này, hỏi, tâm lý lại là tin tưởng 7-8, đây chính là sử thi cấp khế thú sư đưa ra lễ vật. Đoán chừng không thể giả, ăn nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tần Thư suy nghĩ một chút nói, làm sao biết Tần Nhu luyện chế ra chú nhan đan, phải chăng như nàng nói tới công hiệu. Lăng Thanh Uyển hai ngón tay nhẹ nhàng vê lên chú nhan đan. Đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, đối Tần Thư lời nói, có nhất định tin phục lực, nàng có thể không tin người khác, nhưng đối nam nhân này, duy trì 10 phần tín nhiệm, môi đỏ khẽ nhếch. Liền phải đem chú nhan đan đưa vào trong miệng. Lăng cô nương, đan dược này còn không biết phải chăng là có vấn đề khác mạo hiểm ăn a. Đúng vậy a, vẫn là để nghiệm đan sư tới giám định một chút thật giả. Muốn là độc dược cũng nói không chắc a. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái đến từ nhẹ quan lớn quý tộc con em trẻ tuổi. Vội vàng hô, thì liền từ tướng quân cũng là mở miệng, để Lăng Thanh Uyển phải cẩn thận, bọn họ quang tới lo lắng hoặc vì nàng mà nóng vội thần sắc. Sau đó chất vấn Tần Thư, dụng ý ở đâu, vì cái gì đưa loại vật này, là Lăng cô nương không đủ xinh đẹp không? Tần Thư, hắn một mặt mộng bức, đưa cái chú nhan đan mà thôi, cũng có thể bị các ngươi đám khốn kiếp này, nói thành độc đan tới. Đang khi nói chuyện, Lăng Thanh Uyển ánh mắt kiên định, quả quyết ăn chú nhan đan. Nhìn đến cả đám lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ. Đừng, Tần Thư ha ha nhìn lấy bọn hắn biểu diễn. Thanh Uyển, hoàng nữ muốn nói cái gì? Vẫn là không có mở miệng. Không có chuyện gì, Lăng Thanh Uyển lắc đầu. Liền xem như độc đan lại như thế nào. Nàng vốn là có qua chết niệm đầu. Nàng yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Chú nhan đan tại trong cơ thể nàng bắt đầu bay hơi. Phát huy dược hiệu, ngô, Lăng Thanh Uyển khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn quay người hướng về nơi xa nhanh chóng chạy tới. Tình cảnh này hù dọa tất cả mọi người, không biết làm sao, hoàng nữ mau đuổi theo, mà những người khác đem Tần Thư bao bọc vây quanh, mặt lộ vẻ không tốt. Tần Thư, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức hỏi thăm Tần Nhu. Tại sao lại như thế? Loại trừ thể nội tạp chất, dùng nước nóng tẩy một chút thân thể liền tốt. Tần Nhu giải thích nói, ngươi sớm nói a, ngươi vì cái gì không nói sớm? Tần Thư khóc không ra nước mắt, ngươi có hay không hỏi? Tần Nhu hừ nói, không để ý tới hắn. Bên ngoài, từ tướng quân Hoành Mi lãnh mục đích theo dõi hắn, thân thủ hướng phía trước chộp tới. Tần Thư lui về phía sau hai bộ né tránh, giải thích nói nguyên nhân, để mọi người yên tâm, không tin có thể theo tới tra ra nguyên nhân. Hừ, sau đó ngươi muốn nhân cơ hội này đào tẩu, đúng không? Từ tướng quân hừ nói, ta đi xem Lăng cô nương thế nào. Một tên anh tuấn nam tử nói xong liền đi, lại có mấy người theo sau, đều muốn cực lực biểu hiện mình. Biết rõ hôm nay bọn họ một người trong đó muốn được tuyển chọn trở thành Lăng Thanh Uyển tương lai bạn lữ, mà nữ nhân này phụ thân lại cùng Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng quan hệ rất sâu, đạt được nàng tương đương với có thêm một cái bảng núi dựa lớn. Thử nghĩ, người nào sẽ buông tha cho cơ hội này đây? Thế mà những người này còn chưa tới liền bị hoàng nữ nghiêm nghị mắng trở về. Nàng đứng tại một miệng lòng đất để đặt có hỏa tinh thạch ao nước một bên. Ánh mắt đều là kinh hãi, nhìn chằm chằm ngâm trong nước Lăng Thanh Uyển. Lăng Thanh Uyển ăn chú nhan đan về sau, liền cảm thấy thân thể không thoải mái. Bên ngoài thân bài tiết tạp chất, tốt rời đi kịp thời. Muốn bị nhìn đến hình tượng tận tổn hại, dung nhan của nàng dường như vô cùng mịn màng. Da thịt tìm không ra một chỗ tì vết, mang theo nhàn nhạt thảo mộc mùi thơm ngát, thân thể như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Rửa sạch thân thể, nàng ra nước, một bên hoàng nữ trực câu câu nhìn nàng chằm chằm, bị hù dọa, hâm mộ cùng ghen tị tâm tình hiện lên tới. Nguyên bản nàng thế nhưng là so Thanh Uyển phải đẹp rất nhiều, nhưng là bây giờ tại Thanh Uyển ăn chú nhan đan về sau, vậy mà biến đến so với chính mình xinh đẹp hơn. Thanh Uyển, có thể hay không để cho hắn cũng cho ta một cái chú nhan đan? Ngươi muốn cái gì người ta đều đáp ứng ngươi có được hay không tương đương? Hoàng nữ tiếp cận đến giọng dịu dàng cầu đạo, hâm mộ vô cùng. Lăng Thanh Uyển cũng là đối thân thể của mình biến hóa kinh hãi đến. Nữ nhân đều là thích trưng diện, chính mình trở nên đẹp, nàng đến bây giờ còn phản ứng không kịp, phảng phất tại nằm mơ. Đổi một thân mới quần áo, Nếu như nàng trước đó là mỹ nhân, hiện tại càng giống là một vị không nhiễm trần thế tiên tử. Xinh đẹp không gì sánh được. Hoàng nữ khóc, nện yêu hạch bán yêu thú. Nói cái gì cũng muốn cầu đến một cái chú nhan đan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục